Bối Nhi đành giao cho Uông Tú Nga chăm sóc. Kiều Tâm Nguyền cùng Cố Học Võ chuyển đến nhà mới, hưởng thụ thế giới của hai người, chỉ muốn yên bình thân mật. Cuối tuần thì đưa Bối Nhi từ nhà lớn Cố ra về căn hộ. Ba người sẽ ra ngoài đi chơi. Cuộc sống như vậy đối với Kiều Tâm Nguyền thì cũng giống như trước kia, chỉ khác là có thêm Cố Học Võ chăm sóc cô rất tốt. Nhiều lúc cô giật mình tỉnh giấc cứ tưởng mình đang mơ. Bởi vì cuộc sống quá thuận lợi, quá hạnh phúc lại có chút cảm giác không giống như thật. Cuộc sống bình yên lại qua một tháng. Hôm nay là cuối tuần. Kiều Tâm Nguyền nằm lì trên giường không muốn dậy, nhưng Bối Nhi lại dậy rất sớm, chạy đến đánh thức cô, biết rằng cô không đi làm, nên muốn cô đưa đi chơi. Bối Nhi tuy nhỏ tuổi, nhưng không chịu ngồi yên, ngày nào cũng muốn ra ngoài chơi. Kiều Tâm Nguyền không còn cách nào, bị con gái kéo dậy. Đúng lúc Cố Học Võ từ ngoài đi vào, nhìn thấy Kiều Tâm Nguyền ngáp mấy cái liền có chút đau lòng. Nếu em mệt thì cứ ngủ một lúc đi, anh mang Bối Nhi ra ngoài chơi cũng được. Thôi, Kiều Tâm Nguyền lắc đầu. Lúc về em bận rộn công việc không thể dành thời gian cho con. Hôm nay em muốn đưa con ra ngoài chơi. Được rồi, Cố Học Võ gật đầu, có chút hối hận vì hôm qua đã đón con gái từ nhà lớn của Cố gia về, biết vậy cứ để Bối Nhi ở Cố gia luôn cũng được. Như vậy Kiều Tâm Nguyền có thể ngủ nhiều một chút. Tâm Nguyền rời khỏi giường, Cố Học Võ đưa sữa tươi ra trước mặt cô. Uống chút sữa đi, em gần đây đã mệt mỏi quá rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, công ty có rất nhiều việc. Công việc nhiều thì chia cho Kiều Kiệt một chút. Cố Học Võ hừ một tiếng, anh thấy cậu ta rất nhàn rỗi. Để cậu ta bận rộn chút đi, nó cũng có rất nhiều việc rồi. Kiều Tâm Nguyền uống một ngụm sữa, một cảm giác buồn nôn dâng lên, cô không chịu được buông ly sữa chạy về phía phòng vệ sinh. Bối Nhi ngồi trước bàn ăn vẻ mặt có chút không hiểu, Cố Học Võ cũng không hơn con gái là mấy, đi theo vào phòng vệ sinh, nhìn Kiều. Gocchuyenaudio.com, Tâm Nguyền nôn xuống bồn cầu rất dữ dội. Huệ Kiều Tâm Nguyền nôn hoài mà không nôn ra được gì. Cố Học Võ khẽ cau mày, đứng ở đằng sau vỗ lưng cho cô. Em không sao chứ, có phải do sữa không? Quá hạn rồi à, em không sao. Kiều Tâm Nguyền đứng lên, lấy nước súc miệng, nén cơn buồn nôn xuống. Em còn nói không có gì. Cố Học Võ chợt phát hiện ra Kiều Tâm Nguyền mấy ngày nay rất thèm ngủ, bây giờ lại nôn, sắc mặt lại trông rất khó coi. Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút. Không cần đâu, Kiều Tâm Nguyền lắc đầu. Có thể là cảm lạnh. Dừng lại một chút, cô đột nhiên nghĩ tới một việc, từ khi đi tuần trăng mật trở về, gần một tháng rồi mà kinh nguyệt của cô vẫn chưa tới. Như vậy cô không phải là trợn to mắt nhìn Cố Học Võ, bộ dạng hoảng hốt của cô khiến Cố Học Võ càng khẳng định trong người cô có vấn đề. Em còn nói không có việc gì, mặt trắng bệch rồi kia. Không được, lát nữa anh đưa Bối Nhi về Cố gia, rồi đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút. Cố Học Võ. Kiều Tâm Nguyền cắn môi, nhìn Cố Học Võ có chút khẩn trương, trong lòng như có thể đoán được ra chuyện gì. Em nghĩ, có thể không cần đến bệnh viện kiểm tra. Là sao, em nghĩ em có thể đã mang thai rồi. Cái gì, lúc này, đến lượt Cố Học Võ trợn to mắt nhìn chằm chằm lên mặt Kiều Tâm Nguyền. Không thể nào, anh đã từng nhìn thấy Kiều Tâm Nguyền đau đớn khi sinh con nên sau khi ở cùng cô anh vẫn luôn có phương pháp bảo vệ. Sao cô lại có thể mang thai, nghĩ kỹ lại thì chính là... Ngày kết hôn, ngày đó anh cao hứng quá, hơn nữa trước đó Kiều Tâm Nguyền vừa hết, anh cứ nghĩ là kỳ an toàn. Không có gì là không thể. Kiều Tâm Nguyền vừa mới nói xong, một cơn buồn nôn lại kéo đến, cô lại ghé vào bồn cầu nôn thốc. Cơ thể lại trải qua một hồi không thoải mái. Cố Học Võ ra phía sau dìu cô, vẻ mặt khẩn trương. Mang thai rồi, vậy phải làm sao, anh có Bối Nhi là được rồi, căn bản không nghĩ đến việc sinh đứa nữa. Nhưng bây giờ Kiều Tâm Nguyền lại mang thai. Đừng có hỏi em, Kiều Tâm Nguyền ói một hồi lâu, cảm giác đỡ hơn một chút, đứng lên dựa vào bờ vai của anh. Em cũng không biết, công ty vẫn còn một đống công việc, Bối Nhi lại còn nhỏ, cô không nghĩ rằng bây giờ là lúc thích hợp để mang thai. Tâm Nguyền, Cố Học Võ nhìn cô có chút khó xử, nếu em không muốn sinh con, chúng ta sẽ không sinh. Anh đã tận mắt thấy Kiều Tâm Nguyền đau đớn thế nào trên bàn đẻ, dù thế nào cũng không muốn cho Kiều Tâm Nguyền chịu nỗi đau khi sinh một lần nữa. Nhưng thật không ngờ, người tính không bằng trời tính, Tâm Nguyền lại mang thai. Không muốn, Kiều Tâm Nguyền có chút do dự, nhưng lời của cô lại làm cho Cố Học Võ cảm giác rằng cô đã đồng ý rồi, dìu cô ra ngoài. Cứ như vậy đi, lát nữa đưa Bối Nhi về Cố gia, anh mang em đi bệnh viện kiểm tra, sau đó chuẩn bị một chút để sẵn sàng bỏ con. Kiều Tâm Nguyền cắn môi, dù thế nào cũng không thể thản nhiên quyết định vận mệnh của đứa con trong bụng mình như thế. Trở lại ngồi xuống bàn cơm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, cô cầm miếng sandwich đưa vào trong việc. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thật đáng yêu.